Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 1031, chém thần phạt người. Converter Dung Kiều cầu phiếu há sẽ để cho cái này thần phạt người rời đi. Thần điện vô cực điện chủ do lão đầu tử đi đối phó. Bên này thì phải dịch tiểu phi tới phụ trách. Một cước này, để cho thần phạt người không ngừng lui về phía sau. Lại tới dịch tiểu phi uy hiếp là tồn tại. Trước khi giao thủ, liền đủ thấy được lại tới dịch tiểu phi thực lực. Là kinh khủng cỡ nào. Chẳng qua là ngay sau đó, lại tới dịch tiểu phi hai tay kiếm thanh anh cùng kiếm hồng anh biến mất. Thu hồi đến trong nhẫn long văn, tay không hướng thần phạt người ra tay. Tiểu xúc sinh, dám xem nhẹ ta, mặc dù là tử sĩ, nhưng thần phạt người có đầy đủ linh trí. Lại tới dịch tiểu phi trên tay song kiếm cho dịch tiểu phi chiến lực gia tăng rất nhiều. Nếu là song kiếm không dùng tới, đối với hắn uy hiếp hạ xuống rất nhiều, càng nhiều hơn thi khí phun trào. Nếu đối phương muốn ngăn trở mình, vậy liền giết đối phương, lại đuổi bắt vậy hai tên phản đồ. Thần Vũ đã chết, vậy thần Toán, thần Y thì càng thêm không có thể còn sống. Thác Bạt Thiên Lệ cho tới bây giờ không để cho hắn lộ mặt. Đây cũng là một cái cường đại hậu thủ. Ở thần điện vô cực loại này thế cục dưới, hắn thực lực hoàn toàn có thể thay đổi. Nếu là dịch tiểu phi không ngăn trở, hắn đã giết Hàn Cảnh Thần cùng Tuyết dứt khoát. Tay không, ở thần phạt người trong mắt là tay không, nhưng dịch tiểu phi được là có thể không phải như vậy. Ở đó rộng lớn trong lòng bàn tay, một quả cửu long châm đã tồn tại, làm hai người một lần nữa giao thủ chung một chỗ. Một khắc sau, thần phạt người trong miệng vang lên dữ tợn gầm to. Cái này gầm to tiếng, điếc tai phát hội, để cho đã từ trong lòng quảng trường rút lui đi xuống. Thần Toán người cùng người thần Y, đều không khỏi dừng bước. Bọn họ nghe ra, đây là vậy thần phạt người kêu thảm thiết. Xem ra dịch tiểu phi thật sự có biện pháp, đối phó thần phạt người. Dẫu sao thần phạt người là một cổ thi thể, ở một ít phương diện có ưu thế tuyệt đối, nhưng giống nhau, thi thể cũng tồn tại nhược điểm, chỉ sợ là cửu long châm. Hàn Cảnh Thần ngay tức thì liền nghĩ đến cửu long châm. Dẫu sao Hàn Hy Linh ban đầu thì có một quả, mà vậy một quả Hàn Hy Linh cuối cùng dành cho dịch tiểu phi. Hơn nữa, ở dịch tiểu phi trên người, đây chính là có cửu long châm, tới yang vật, đối với thi thể khắc chế sẽ rất lớn. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, ở trung tâm trên quảng trường, thần phạt người giống như phát nổi điên gầm thét, bị cửu long châm đâm trúng. Cửu long châm trong trí dương khí tràn vào đến thần phạt người trong thân thể, để cho hắn thi khí tỏ ra rất không ổn định, đối với hắn thân thể này mà nói. Sợ hãi nhất chính là tới yang vật, quả nhiên có hiệu quả. Dịch tiểu phi trong lòng vui mừng, nhìn lòng bàn tay cửu long châm ở trên, vậy tiêu tản ra một tia hắc khí, không được cho hắn cơ hội thở dốc. Tấn công, rồng lưu manh hướng dịch tiểu phi nhanh chóng nhắc nhở một tiếng. Cái này làm cho dịch tiểu phi bước ra một bước, xông về vậy thần phạt người. Cút ngay, cút ngay. Cút ngay, thành tựu thi thể, vậy sẽ không có đau đớn. Nhưng nếu là trải qua đau đớn, vậy thống khổ trình độ là người bình thường mấy chục lần. Mà dịch tiểu phi mới vừa rồi liền mang đến cho hắn như vậy đau đớn. Cái này ở thần phạt người trong mắt, so với trước vậy hai thanh trường kiếm uy lực, còn kinh người hơn. Mà dịch tiểu phi khí huyết lực phun trào, cái này dũng động khí huyết lực, hội tụ thành một đạo ảnh. Phân, dịch tiểu phi quát lạnh một tiếng, trên mặt có suốt mồ hôi lạnh ra, bởi vì là giờ khắc này vậy một đạo ảnh bắt đầu tẻ ra. Hai nhánh, ba nhánh, bốn nhánh, tám nhánh, chín nhánh, chín nhánh khí huyết lực ngưng tụ ảnh, ở dịch tiểu phi sau lưng phun trào, Sau đó Dịch Tiểu Phi tâm niệm vừa động, trong tay Cửu Long Châm ném ra. Trong nhẫn Long Văn, những thứ khác 8 cái Cửu Long Châm giống vậy ném ra. Bị vậy ảnh tập nhập đến hư ảo trong thân thể. 9 cái Cửu Long Châm đối ứng 9 con ảnh. Lại tới tinh thần lực tiêu hao, để cho Dịch Tiểu Phi sắc mặt tái nhợt liền xuống. Muốn khống chế cái này 9 con ảnh độ khó còn thật không phải là lớn như vậy. Chủ yếu vẫn là tinh thần lực tiêu hao lập tức khổng lồ như vậy. Thân thể có chút không thích ứng được. Ngươi người điên, cái này cũng dám thử nghiệm. Ở Rồng Liêu Manh trong mắt, hôm nay làm hết thảy. Bây giờ Dịch Tiểu Phi thực lực cũng là rất miễn cưỡng. Cái này cái gọi là thần phạt người, Dịch Tiểu Phi có thể ngăn trở, thậm chí có thể đem trọng thương đánh lui. Nhưng ở Rồng Liêu Manh phỏng đoán trong, giết vẫn là có chút khó khăn. Có thể vào giờ phút này Dịch Tiểu Phi cử động, chính là muốn giết trước mắt cái này một vị thần phạt người. Giết, cái này một cái, giết chữ kêu lên, đại biểu Dịch Tiểu Phi quyết tâm. Vậy 9 đạo ảnh theo, Dịch Tiểu Phi liều chết xung phong đi ra ngoài. Cái này làm cho vậy thần phạt người sợ hãi lui về phía sau. Dẫu sao bây giờ thống khổ mới vừa tỉnh lại một ít, trước chính là bị ngân châm kia gây thương tích, hôm nay lại là 9 cái ngân châm hội tụ, để cho hắn lần đầu tiên có không đánh mà chạy dự định. Muốn đi, hỏi qua ta không có. Trong nhẫn Long Văn, kiếm Hồng Anh cùng kiếm Thanh Anh lần nữa bị Dịch Tiểu Phi cầm ở trên tay. Song kiếm huy động, kiếm khí ngang dọc, đi, ngươi có thể cản sao? Không địch lại, chẳng lẽ còn không chạy khỏi? Không địch lại dưới, thần phạt người chạy trốn vẫn là có tự tin. Oanh, vậy 9 đạo Long ảnh chạy như bay, toàn bộ xông về thần phạt người, mà thần phạt người trong cơ thể thi khí, để cho cả người chung quanh đều là hắc khí toát ra, lập tức liền không thấy rõ thần phạt người bóng người. Chỉ cần ngân châm kia không đâm vào mình, vậy thì đối với hắn không tạo được tổn thương, cho nên chỉ có thể có thi khí đi ngăn trở. Oanh, oanh, oanh, khí huyết lực cùng thi khí đụng, theo khí huyết lực tán loạn, Cửu Long châm rớt xuống. Không tốt, ngay sau đó thần phạt người vậy kinh người đôi mắt trợn to. Bởi vì là sự chú ý bị ngân châm này hấp dẫn, quên mất mấu chốt nhân vật, vẫn là Dịch Tiểu Phi. Chậm, thuộc về Dịch Tiểu Phi quát lạnh thanh, truyền đến thần phạt người trong tai. Thanh mang cùng hồng mang thoáng qua, chẳng qua là cho dù là truyền đến thần phạt người trong tai, cũng đã là 4 thủ chia lìa dưới. Dịch Tiểu Phi kiếm Thanh Anh cùng kiếm Hồng Anh đều có máu tươi rơi xuống, chẳng qua là máu này mang màu đen, còn có đặc biệt dính sền sệt. Hoành, thuộc về thần phạt người thân thể ngã xuống, mà Dịch Tiểu Phi cảm giác được thi khí tản đi, thở phào nhẹ nhõm. Lại tới trong cơ thể khí huyết lực lại một lần nữa bị quất mở ra. Một ngày bị quất liền 2 lần, mình như vậy tráng kiện thân thể đều khó không kiên trì nổi. Bất quá bây giờ kết quả, mình hy sinh cũng không phải rất lớn, hết thảy không thể nghi ngờ đều đáng giá. Mà theo thần phạt người ngã xuống, nguyên bản những cái kia truy kích đi ra tử sĩ đều ngừng động tác, sau đó rối rít ngã ở. Cái này làm cho bị truy kích chém giết ở chung với nhau người đều cảm thấy không giải thích được. Mà ở phía xa đã rút lui đến tạm thời khu vực an toàn thần toán người cùng người thần y, nhận được tin tức sau đó trên mặt lộ ra nụ cười. Bọn họ hai cái biết đây là chém giết vậy thần phạt người mới có như vậy tình trạng, thật sự là để cho ngoài ý người bình thường. Lại tới Dịch Tiểu Phi thực lực vẫn có thể làm được một điểm này, quả nhiên không thể nhỏ nhìn Dịch Tiểu Phi. Không thể không nói thần phạt người chết, ít nhất ở vòng 3 quanh trên đảo, uy hiếp lớn nhất chỉ còn lại một người. Thần điện vô cực điện chủ Thác Bạt Thiên Lệ,